TF Boy và ba cô nhóc dễ thương. Chương 10, chạm tay. Góc truyện audio.com. Sau khi cất tất cả đồ đạc lên phòng, ba anh chàng mới bước chân xuống dưới nhà. Trong bếp, một mùi hương thơm ngào ngạt bốc ra làm ba anh này không thể ngăn nổi cái bụng của mình mà chạy ngay xuống bếp. Và trước mắt ba anh bây giờ là ba cô nàng tiểu thư trong bộ trang phục tạp dề đang dọn cơm ra bàn ăn. Trông nhìn ba tụi nó rất là duyên dáng. Hòa, các em nấu à, trông ngon thế. Vương Nguyên là người nói đầu tiên. Dạ, đây là cô giúp việc nấu ăn rồi. Bọn em chỉ hâm lại thôi. Nhỏ cười, vậy hả, anh cứ tưởng các em nấu. Vương Nguyên xị mặt xuống. Mặt cậu sao vậy Vương Nguyên? Kiểu gì ngày mai các em ấy chẳng phải nấu. Thiên đập vai Nguyên nói. Anh Thiên nói đúng đây. Từ ngày mai trở đi là tụi em phải tự túc rồi. Hu hu, cô giả vờ khóc, khóc gì mà khóc, không nghe có câu tự túc là hạnh phúc à? Nó cốc đầu cô một cái. Ui da, đau, cậu thật là, cô vừa xoa đầu vừa nói. Thôi mọi người ngồi xuống ăn cơm đi, cứ đứng mãi nó nguội thì mất ngon. Chấm, nó nói, cả năm người còn lại cùng nói. Ăn xong cả nhóm xuống dưới phòng khách ngồi trừ nhỏ và cô thì phải ở dưới bếp. Rửa bát, khổ thân, chấm chấm chấm, vừa nãy anh có đi tham quan nhà của tụi em, nhìn bên ngoài trông nhỏ nhắn, thế mà khi vào trong nhà thì rộng y như là một cái biệt thự ý. Vương Nguyên nói, dạ, thì, nó cười, mà ba mẹ em để em ở nhà một mình thế này em không sợ à, Khải có vẻ quan tâm nó. Có hai con bạn ở chung với em rồi còn gì? Em không sợ lắm, nó đáp, ôi, cuối cùng con cũng rửa xong đống bát đĩa ấy rồi. Cô từ trong bếp đi ra và than, có gì mà em than ghê thế? Thiên nhìn cô nói, dạ, không có gì, cô cười, thế, hay là bây giờ ta mở một bữa tiệc nhỏ đi, tiệc bánh kẹo ấy, tự nhiên nhỏ nổi hứng. Mở tiệc à, nó hỏi lại. Để chào đón TFBOYS đến với nhà chúng ta. Chấm, nhỏ vừa nói vừa đưa tay về phía TFBOYS. Cũng hay đấy. Mình đồng ý luôn, cô giơ tay lên, anh cũng đồng ý, Nguyên cũng giơ tay lên. Bánh kẹo mà, sao không đồng ý cho được chứ? Vậy thì, ok, chúng ta sẽ mở tiệc bánh kẹo. Nó quyết một câu, bây giờ là 7 giờ đúng. Để tớ đi mua báng kẹo cho. Cô nói, tớ cũng đi, nhỏ chạy về phía cô. Anh cũng đi nữa, Nguyên và Thiên đồng thanh. Tôi ở nhà nha, bao giờ mua xong thì gọi mình xuống nhé. Mình lên phòng đây, nó nói xong rồi đi lên phòng luôn. Anh hơi mệt nên ở nhà. Các em cứ đi mua đi nha. Khải nói, vậy thì hai người ở nhà nha. Bọn em đi đây, nhỏ nói rồi cùng ba người kia đi mua đồ ăn. Chấm, 20 phút sau, nó từ trong phòng đi ra ngoài phòng khách thì thấy Khải Cẩn ngồi xem tivi ở đó. Ủa, anh không đi cùng mọi người à? Nó hỏi rồi ngồi xuống ghế. Anh hơi mệt nên ở nhà. Khải đáp, vâng, nói xong nó định lấy một miếng táo trên đĩa hoa quả ở trên bàn nhưng Khải cũng định lấy miếng táo mà nó đang định lấy. Rồi thì, hai cái tay chạm vào nhau. Noa thấy thế liền vội rụt tay lại. Trên mặt có hơi chút đỏ đỏ. Khải đang cầm miếng táo đó liền đưa cho nó. Cho em nè, dạ, em cảm ơn. Nó đưa tay lấy miếng táo rồi rụt tay rất nhanh khiến Khải chả hiểu gì. Ông này ngây thơ quá nhỉ. Hello mọi người, tụi em đã về rồi nè. Nhỏ là người lên tiếng đầu tiên sau khi về đến nhà. Chào cậu, đâu đưa xem đồ ăn mà mọi người mua nào. Nó nói, cậu có vẻ hóng lắm rồi nhỉ. Đây nè, nhỏ nói rồi giơ hai bịch bim to bự trên tay lên. Đây nữa nè, Nguyên nói rồi giơ thêm hai túi bánh kẹo to đùng ra. Ôi trời ơi, cả đống đồ ăn này để đi du lịch chả, nó ngạc nhiên nhìn mấy túi bánh kẹo mà nhỏ và Nguyên giơ lên. Hi hi, cả hai người đều cười. Cách chương.